Thiếu gia có chút không thích ứng kịp, lấy thái độ làm người của Tam Thúc, hẳn là chẳng thể nào nén giận được, chửi ầm lên mới hợp lý a, thậm chí đương trường đánh gãy chân mình cũng không phải không thể, nhưng hắn mang biểu tình này làm cho Quân Mạc Tà có chút không nghĩ thấu. Chẳng lẽ Tam Thúc bị hồ đồ rồi ha? Lâu như vậy, cho dù là Iron Man cũng phải nhũn cả chân thôi. Ưng Bác Không Đảo cặp mắt trắng dã mà nói, tiểu tử ngươi cư nhiên còn có thể đi ra a, tố chất thân thể thực không sai. Hảo cháu trai, làm tốt, suốt năm canh a, phần thực lực này, Tam Cữu ta bội phục sát đất thật khá. Đông Phương Vấn Đao há miệng nói, vỗ vỗ bả vai Quân Mạc Tà cười đến nỗi mi không thấy mắt. Không hổ là Bạch Thi Quân xuất đứa con, chỉ cần một phần bổn sự này, sau này nữ nhân của người hẳn là đủ 10 bàn mạc trược a, quân gia lúc này đúng là phồn vinh hưng thịnh, người cậu này xem trọng con a. Quân Mạc Tà thân thể suy yếu cơ hồ bị hắn chụp một cái té ra mặt đất, lại nghe thấy câu kia, mặt không khỏi tối lại. Đây gọi là cái gì? Lời này là kẻ làm cậu nói ra. Việc hôm nay cùng Bạch Thi Quân xuất có quan hệ cái rắm gì? Quả nhiên, Đông Phương Vấn Tình giận tím mặt quát. Lão Tam, sau khi trở về lập tức đi giới luật đường lĩnh gia pháp. Đệ thân là kẻ làm cậu, lời như vậy đệ cũng có thể nói ra. Đệ có còn biết xấu hổ không? Tên hỗn trướng nhà ngươi. Mạc Tà ca ca, Độc Cô Tiểu Nghệ lên tiếng khóc lớn, vọt lại đây, gắt gao ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, ta không biết, ta không nên. Hoa ô ô ô, Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng thương tâm, ta chuẩn bị cơm lại cứ như vậy bị người khác ăn mất. Nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ lại không biết, với lượng xuân dược nàng hạ vào tuổi lớn hơn, huyền khí tu vi mạnh hơn như Quản Thanh Hàn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ lại, nếu thật sự đổi thành nàng, tuyệt đối không chịu nổi, lúc đấy thật sự trở thành bi kịch. Hơn nữa sẽ là thiên đại bi kịch. Thử nghĩ một chút, nếu Độc Cô lão gia tử biết bảo bối của mình bị người Ichichu chết trên giường, hậu quả thiết tưởng không nghĩ ra được a. Thật sự Quân Mạc Tà đang rất suy yếu, chưa kịp lui ra, một thân thể nữ nhân chui vào lòng ngực, nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ khóc đến lê hoa đái vũ, hít thở không thông, trong lòng không khỏi mềm ra. Hai, việc này tiền căn hậu quả ta cũng biết, cả con là vô tâm làm ra thôi thì cứ để vậy đi. Quân vô ý trần chờ nửa ngày, vẫn chẳng nói được nên lời, vung tay áo. Không có việc gì là tốt rồi, ta lập tức viết thư cho gia gia con biết. Việc này nên xử lý như thế nào thì cứ để gia gia con ra chủ ý đi. Nói xong hắn liền xoay người bước đi, được vài bước đột nhiên quay lại, nghiến răng nói. Trong mấy ngày này, ngươi tiểu xúc sinh nhà ngươi thành thật một chút. Còn nếu không lão tử trực tiếp đánh gãy hai chân ngươi, nghe không? Quân Tam gia tự xưng là lão tử, miệng luôn mắng chửi, có thể thấy hắn đã tức giận đến nhường nào. Nhất là câu cuối, xanh mặt gần giọng, phất tay áo. Quân Mạc Tà vâng vâng dạ dạ, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Trời ạ, nguyên lai Độc Cô Tiểu Nghệ đã tự thú, chả trách không ai mắng mình câu nào. Bên người vang lên mấy tiếng siêu siêu, Ưng Bác Không cùng với ba vị cậu cũng biến mất, chỉ còn lại âm thanh. Hảo hảo tĩnh dưỡng, ngàn vạn lần đừng mệt thật a. Mạc Tà ca ca, Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn gắt gao ôm hắn, ngẩng đầu lên, mặt đáng thương hề hề. Huynh sẽ không giận muội. gocchuyenaudio.com a, nổi giận sao, nói thật Quân Mạc Tà đúng là có chút tức giận, thậm chí là sinh khí. Lưỡng thế làm người, lần đầu tiên bị người tính kế bi thảm đến vậy, còn là trong tay một tiểu nha đầu nữa. Rất dọa người, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Mình đúng là được hoan nghênh a, không thấy tiểu nha đầu vì muốn được mình yêu mến mà không tiếc hạ xuân dược sao. Hơn nữa, nếu không có việc này, Quản Thanh Hàn làm sao đến lượt mình. Có tính là chó ngáp phải ruồi, nhân họa đắc phúc không nhỉ? Quản Thanh Hàn năm nay chừng 21, so với Mạc Tà lớn hơn 4 tuổi, hơn nữa hôn nhân quan hệ giữa hai nhà vừa bị Quân vô ý giải trừ, sau đấy chỉ sợ hai nhà cũng phải quan tâm đến việc chung thân đại sự của Quản Thanh Hàn, dù sao trong cái thời đại này, 21 tuổi còn chưa xuất giá, xem như gái lỡ thì rồi. Có thể không vội sao? Nhưng dù sao đi nữa Quân Mạc Tà cũng cảm thấy mình ngay cả cơ hội báo danh còn không có, vì cho dù Quản Thanh Hàn giải trừ hôn ước trên danh nghĩa, nàng cũng từng là đại tẩu của Quân Mạc Tà. Điểm này là không thể phủ nhận, lấy sự cổ hủ của lão gia tử cùng với dư luận thiên hạ, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép phát sinh. Thà rằng gả đại đi chỗ khác cũng tuyệt không cho phép chuyện dèm pha như vậy xảy ra. Một khi kết đôi, ai biết người khác sẽ nói gì. Cái gì là tẩu tử cùng tiểu thúc, cái gì là tư tình, là không tuân thủ đạo làm vợ, là hoang dâm vô sỉ vân vân. Mấy cái này đều là chuyện không thể không lo. Quân Mạc Tà thân mình tà khí lẫm nghiêm, căn bản không quan tâm mấy cái này, nhưng hai đại gia tộc lại không cần sao. Quản Thanh Hàn không cần sao, cho nên, hai người có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng. Cho dù hiện tại đã trở thành sự thật cũng không biết phải vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn nữa.